Hùng ca mà thế, chương 1, đụng độ tang thi biến dị, góc truyện audio.com. Địa cầu, nước rét năm 2022 2 năm sau tận thế. Tầng thứ 59 của tòa nhà chọc trời tại thành phố K, một nhóm 3 người. Tay lăm lăm súng ống, bước từng bước dọc theo hành lang tối mù đầy vết máu. Ánh mắt của họ như radar, quét qua từng góc nhỏ. Trong lòng đặc biệt khẩn trương, mùi hồ hôi trên cơ thể, dù cho tận lực che giấu nhưng vẫn có thể thu hút được lũ tang thi biến dị có khứu giác gấp 2 lần loài cảnh khuyển. Nghĩa là gấp 100 lần so với nhân loại bình thường. Không ai biết được, khi nào bọn chúng sẽ xuất hiện. Do đó, chỉ một lơ là, một sai sót nhỏ, có thể khiến cho bản thân trở thành mồi ngon trong miệng đám xác sống tại nơi đây. Nam tử đi đầu mặc một bộ đồ bằng da màu đen bó sát, với áo nỉ khoác bên ngoài. Trên tay hắn là khẩu AK-12 loại súng trường tấn công hiện đại đã qua cải tạo. Hai bên hông là hai thanh AK-15 nạp đầy đạn. Sự tự tin mãnh liệt phát ra từ đôi mắt sắc hơn dao. Bỗng dưng, đôi chân mang ủng da của hắn ngừng lại, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, hắn nhíu mày một cái. Sau, phất tay, ra hiệu cho hai dị năng giả theo sát phía sau. Một phát súng vang lên, cánh cửa bằng gỗ cứng mở tung. Ba bóng đen từ trong đó lao vọt ra. Nam tử áo đen nhắm ngay xác sống đầu tiên, nã đạn vào đầu lâu của nó. Cái đầu nổ tung như dưa hấu, não trắng sền sệt, nổi bật giữa dòng máu tanh tưởi. Đen thui, hai xác sống phía sau cũng lâm vào hoàn cảnh y hệt. Độ chính xác của hai xạ thủ còn lại cũng không kém bao nhiêu so với thủ lĩnh của mình. Giải quyết xong ba xác sống, cả ba người cẩn thận, sải bước vào bên trong. Đây giống như một phòng nghiên cứu với các thiết bị máy móc tinh vi. Trên bàn dài, rất nhiều ống nghiệm, cái bể, cái nguyên, một đám xương trắng ngổn ngang, răng đầy trên mặt đất, từ trang phục vương vãi xung quanh có thể nhìn ra. Nạn nhân là nhân viên nghiên cứu tại căn phòng này. Ba người kiểm tra khắp cả căn phòng, không phát hiện được xác sống nào khác thì bắt đầu tranh thủ dọn dẹp. Nữ nhân duy nhất trong ba người bọn họ khẽ phất tay. Thu toàn bộ số máy móc, thiết bị tiên tiến trong phòng vào không gian giới chỉ của mình. Ả nhìn nam tử mặc đồ bằng da, môi nở nụ cười tranh công, chờ khen ngợi. Kha Hùng nhìn đôi cẩu nam nữ trước mặt trong mọi hoàn cảnh đều có thể liếc mắt đưa tình với nhau. Trong lòng rất lạnh, hắn vờ như lơ đễnh nhìn ra cửa, che giấu hận ý đong đầy đáy mắt, chỉ là khớp xương trên bàn tay cầm súng gồ lên dưới da. Cho thấy cảm xúc bản thân oán hận như một con dao đâm khoét vào xương tủy của Kha Hùng. Thu dọn căn phòng này xong, cả ba người quay lại hành lang. Chuẩn bị đột kích căn phòng tiếp theo, tầng 59 này có 10 căn phòng, ba người bọn họ đã đi được 5 căn, mục tiêu nhiệm vụ có lẽ ở căn cuối cùng, đó là kho bảo mật sinh hóa của tòa nhà này, chứa đựng kết quả nghiên cứu về loại virus tử thần đen nguyên nhân của đại dịch zombie toàn cầu hiện tại. Đỗ Thế Hào đã là dị năng cấp 6. Thuộc tính tốc độ thức tỉnh và phát triển mạnh mẽ khiến cho hắn nhanh chóng đạt được quân hàm thiếu tướng tại căn cứ Trung ương. Nhiệm vụ cấp S này là do Đỗ Thế Hào chỉ huy. Hắn dẫn theo 50 dị năng giả và 200 lính vũ trang đầy đủ. Từ căn cứ Trung ương tiến thẳng đến thành phố K, Đỗ Thế Hào mang theo Hoàng Nhược Hy dị năng giả không gian cùng Kha Hùng. Dị năng giả lôi thuộc tính cấp 5 tiến lên tầng cao nhất của trung tâm nghiên cứu. Những người khác còn đang chiến đấu với tang thi mấy tầng dưới. Kế hoạch được bày trí cẩn thận đến mức hoàn mỹ, vô khuyết, khiến cho đám thuộc hạ phải bội phục thành lời. Nhưng mà, sự cố ngoài ý muốn lại xảy ra. Căn phòng thứ 6, thứ 7, thứ 8 đều không hề xuất hiện tang thi. Mỗi căn phòng này đều là cửa chính mở toang. Bên trong, ngoài thiết bị, máy móc và một số kệ tủ hồ sơ đã lật tung, rơi vãi xung quanh, đám xương trắng rải rác khắp nơi, còn lại chỉ là một mảnh lặng im yên tĩnh đến lạ kỳ. Kha Hùng đi cuối cùng, hắn nhìn tràng diện này, mày kiếm cũng cau lại, không có tang thi, chỉ có hai khả năng, Một là, có người đã trực tiếp giết chúng. Hai là, có thứ còn đáng sợ hơn cả tang thi làm chủ nơi đây. Ba người bọn họ từ lúc đặt chân lên tầng 59 này. Xác sống trong 5 căn phòng trước đều đã diệt qua. Điều đó có nghĩa, ngoại trừ bọn họ, không có dị năng giả nào khác xuất hiện trước đó. Cho nên, trường hợp thứ hai là hiển nhiên, không còn gì chối cãi. Tầng 59, chỉ còn lại căn phòng thứ 9 và thứ 10. Căn phòng thứ 9, cửa phòng bị khóa từ bên trong. Đỗ Thế Hào nã súng vào ổ khóa. Cánh cửa bung ra, phát ra một tiếng két trong không gian yên tĩnh càng trở nên chói tai đặc biệt. Đỗ Thế Hào quăng một quả bom khói vào trong phòng. Bom nổ, một luồng khói trắng bắt đầu tràn ngập. Đây là phát minh của Viện Khoa học, Công nghệ Căn cứ Trung ương. Chỉ có tác dụng với tang thi, vô hại với nhân loại. Khói trắng tản ra khắp phòng. Qua một khắc mới từ từ biến mất. Đỗ Thế Hào khởi động thuộc tính tốc độ. Trong vài nhịp thở, hắn đã lục tung mọi ngõ ngách bên trong căn phòng. Lần nữa xuất hiện cạnh bên hai đồng bọn của mình. Vị thiếu tướng trẻ tuổi trầm giọng nói. Không có tang thi, chúng ta tranh thủ vào thu dọn. Hoàng Nhược Hy nghe vậy thì nhẹ nhõm thở ra. Sau đó, bà cùng với Đỗ Thế Hào vào trong. Cửa phòng vẫn do Kha Hùng một mình canh giữ. Thuộc tính không gian của Hoàng Nhược Hy không khác gì nhà kho di động. Vài cái phất tay nhẹ nhàng như múa. Toàn bộ những thứ có giá trị trong căn phòng thứ 9 đều biến mất. Cả căn phòng hơn 200 mét vuông thoát cái trống rỗng. Hoàng Nhược Hy hài lòng, xoay người, cất bước hướng về phía cửa. Có điều, bàn chân của ả chưa kịp hạ xuống thì cả người đã bị một lực rất mạnh đẩy sang một bên. Ngay vị trí mà ả đứng lúc trước, một bóng trắng bất chợt xuất hiện. Trên người của hắn là bộ áo blau, cài nút chỉnh tề, túi áo đeo tai nghe chuyên ngành, rung rinh theo từng cử động. Bóng trắng tấn công Hoàng Nhược Hy bị hụt, lập tức nhảy vào tường trốn mất. Kha Hùng đứng ngoài cửa quan sát rất rõ ràng. Bóng trắng đó thực chất là một con tang thi với làn da xanh mét. Hốc mắt hõm sâu, hai tròng mắt tối đen không tiêu cự. Trong miệng của nó, hai chiếc răng nanh dài hơn nanh sói. Nước dãi từ khóe môi tràn xuống, làm lõm cả sàn nhà. Đáng sợ nhất, con tang thi này có khả năng xuyên tường. Cả người của nó nhập vào bức tường rồi biến mất vô tung. Ngay cả dị năng tốc độ cấp 6 như Đỗ Thế Hào cũng vô phương theo kịp. Khốn nạn, Đỗ Thế Hào bực bội hét lên. Ba người bọn hắn bây giờ đang bị quái vật bao vây. Con tang thi này đã tiến hóa đến cấp 4, và nó đang coi bọn họ như mồi săn, chơi trò mèo vờn chuột. Tang thi cấp 4 đã có trí năng riêng, không thua gì nhân loại trưởng thành, lại thêm dị năng không gian lợi hại phi thường thử hỏi. Đây là cái khái niệm gì trong mặt thế này? Nếu như dị năng giả có thể hấp thu tinh hạch của nó. Trời ạ, Hoàng Nhược Hy chỉ cần nghĩ tới đây. Cả người đột nhiên hưng phấn như bơm thuốc. Ả ngước mắt nhìn Đỗ Thế Hào đang che chở bên cạnh. Khẩu hình miệng động đậy. Kha Hùng đứng xa, bị che khuất. Nhưng bản thân Đỗ Thiếu Tướng rất rõ ràng về ý định của nữ nhân tuyệt sắc đang tựa vào lòng mình. Môi hắn khẽ câu lên. Trong đầu nhanh chóng xuất hiện một kế hoạch, hắn lui nhanh về sau, hội tụ với Kha Hùng, ba người đồng thời lên đạn, xoay lưng vào nhau theo hình tam giác tiến lên, từng bước chậm chậm tiến thẳng mục tiêu cuối cùng, kho lưu trữ sinh hóa của trung tâm nghiên cứu. Xoẹt, một thanh âm bén nhọn vang lên, bóng trắng từ trong bức tường hành lang, lần nữa hiển hiện trước mắt chúng nhân. Đôi tay của nó, 10 ngón nhọn hoác, dài sọc, chộp về yết hầu của Hoàng Nhược Hy. Theo phán đoán của nó, nữ nhân này thực lực yếu nhất trong ba người nơi đây. Tấn công con mồi nhu nhược đơn giản hơn so với hai nam tử bên cạnh. Đỗ Thế Hào lập tức nổ súng. Trong mắt của hắn, mặc dù tốc độ của tang thi biến dị này rất nhanh, nhưng mà tốc độ của hắn còn nhỉnh hơn. Hắn có thể nhìn ra từng cử động của tang thi hệt như một thước phim chiếu chậm. Hoàng Nhược Hy bị đẩy về hướng của Kha Hùng. Ả ta trưng ra bộ mặt hoảng hốt, đáng thương, nhưng mà Kha Hùng chỉ thấy tởm lợm. Nếu không phải đang chiến đấu với tang thi biến dị, hắn nhất định sẽ phá nát gương mặt tuyệt mỹ này. Kỹ nữ đê tiện Kha Hùng thầm rủa trong lòng. Tang Thi biến dị tấn công hụt lần thứ hai. Đạn của Đỗ Thế Hào không xuyên thủng đầu của nó. Những vết thương trên thân thể không làm cho nó chùn bước hay sợ hãi. Vì thế, nó chuyển mục tiêu về phía Đỗ Thế Hào. Đỗ Thế Hào lúc này đã thay thế khẩu súng trường thành khẩu súng lục đặc chế. Dùng để tiêu diệt Tang Thi trong cự ly ngắn. Một loạt thao tác lấy súng, lên đạn, bóp cò diễn ra theo vận tốc âm thanh. Ba phát súng lần lượt vang lên, đều tập trung vào đầu của Tang Thi biến dị. Kha Hùng cũng đồng thời thu lại súng của hắn. Trên tay lúc này là lôi điện lập lòe phát sáng. Từng tia chớp trắng to bằng nửa cánh tay trẻ sơ sinh. Giáng thẳng vào vị trí của con quái vật khoác áo blau. Một tiếng rít vang lên. Con quái vật trúng phải tia sét của Kha Hùng. Đau đớn nhe răng trợn mắt. Nó cảm thấy không ổn. Nhanh chóng lùi vào hành lang. Lần nữa lặn mất tăm. Cách chương.